Chương 114, nghỉ ngơi tốt sao? Cái này nước suối chỉ vị trí 10 phần bí ẩn. Hai bờ sông Dư Ava Ho Sơn, có thể tiến vào địa phương chỉ có hai cái. Một cái là giờ pha tương tự với vách núi vuông góc độ, một cái khác chính là ủ trí hạ hải chúng người tiến vào địa phương, là một mảnh cỏ dại thụ miêu chờ chút lung ta lung tung, đại khái hai người cao màu xanh lục chướng ngại vật. Vì lẽ đó ở nơi này, là không thể có bất cứ người nào trộm dòng nó. Đồng thời ủ trí hạ hải còn mở nổi lên thần nhạc tâm nhãn, bảo đảm càng thêm không thể có người dòng nó. Nhìn thấy ủ trí hạ hải ở cởi quần áo, mị cổ tỏ cùng cờ tì nạ đồng thời tướng đầu chuyển hướng ủ trí hạ hải. Làm gì cởi quần áo rửa giấy a ủ trí hạ hải chuyện đương nhiên nói rằng. Vậy sao ngươi còn đứng ở đây a mị cổ tỏ thẹn thùng hỏi. Muộn, ta cũng là ra một thân mồ hôi a, đương nhiên cần rửa giấy a, ta hiện tại không liền chuẩn bị rửa giấy sao ủ trí hạ hải nói. Cờ tì nạ hơi lườm một cái, tức giận nói, mị cổ tỏ tỉ tỉ ý tứ là, ngươi có thể hay không chờ chúng ta tẩy hoàn thành sau khi a. Hải. Uchiha Hải sờ sờ cằm của chính mình hơi trầm tư, thuận miệng hỏi, chúng ta trước không đều là như vậy tẩy qua sao? Các ngươi chú ý mỉ cổ tỏ nói rằng chuyện này làm mở sao có thể như thế trước chúng ta cùng một chỗ tắm suối nước nóng, là ăn mặc nội y đi hề, mà chúng ta hiện tại là rửa giấy, làm sao lão sư nói rằng. Hài hòa 15000 tự. 2000 đã biến thành mờ ơ ý chấm tự, ha ha ha ha ha ha, vô địch, xem qua thì thôi, chưa từng xem tự mình náo bù, chương này tính toán miễn phí. Lúc này ủ trí hạ hải dựa vào đại thụ, trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười, dư vị tình cảnh mới vừa rồi. Nguyệt quang chiếu vào trên mặt của hắn, cặp kia quỷ phủ thần công xem như điều khắc đi ra gương mặt tuấn tú đặc biệt xuất trần. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ nhìn lúc này ủ trí hạ hải, bất chi bất giác xem ở lại. Chờ các nàng phản ứng lại, mới phát hiện tự mình khuôn mặt nhỏ nóng lợi hại, sau đó cấp tốc đừng quay đầu đi, rất hư, tim đập lợi hại. Đây chính là chúng ta ngày sau muốn một đời một kiếp cùng nhau phu quân A nghỉ ngơi tốt sao cần ta ôm các ngươi trở về sao ủ trí hạ hải cười xấu xa nói rằng.